Ta chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy. Chương 25, kế hoạch bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức Mạnh ra lệnh cho Irun cho toàn bộ mọi người trong làng giải tán đi nơi khác, nhưng toàn bộ vật tư đều để ở trong nhà, ngoài ra các thức ăn thì cất 4, 5 đi, còn một phần thì để lại tầm thuốc ngủ vào. Đợi bọn chúng vào tấn công vào làng không thấy người là lũ ngu đấy sẽ bắt đầu mở tiệc tùng vì đã đánh bại tộc ta. Khi thuốc ngủ đã ngấm vào cơ thể thì trong đêm đó ta sẽ bắt đầu cuộc tàn sát. Một loạt kế hoạch được Mạnh vạch ra. Nghe rõ chưa, Irun về thông báo với làng như vậy cho bọn họ nhanh chóng cấp tốc thực hiện chiến dịch. Lúc này Mạnh khẽ nhếch miệng lộ ra nụ cười quái dị khiến Irun nhìn thấy trong lòng cũng lạnh run lên. Về đến làng, Irun vừa cầm hai thanh gỗ gõ vào nhau vừa đi vừa hét lên. Tất cả tập hợp, thuê lĩnh có tin tức thông báo. Tập hợp, nhanh lên. Mất khoảng 30 phút tất cả người trong bộ tộc đều tập hợp đầy đủ. Tất cả mọi người đều xôn xao khiến bầu không khí trở nên ồn ào hơn. Một người trong số các thợ săn tên là Bá đã lớn tiếng hét lên. Tất cả trật tự, Irun cũng phải ngạc nhiên trước cái giọng nói của Bá, phải gọi là nó to vãi xít. Hụ, hụ, Irun ho hai tiếng rồi bắt đầu phổ biến kế hoạch của Mạnh. Lúc đầu Irun rất khó để diễn tả nhưng rất nhanh nói năng lưu loát như một phó thủ lĩnh của làng. Irun cảm thấy phải có trách nhiệm hơn trong việc giúp thủ lĩnh gây dựng thế lực của bản thân. Vì mỗi người trong ngôi làng ai cũng tin tưởng và giao phó toàn bộ, thậm chí cả sinh mệnh của mình cho thủ lĩnh. Sống ở trong làng này họ có cảm giác như tất cả mọi người là một đại gia đình, không có phân giai cấp nhỏ lớn trong tộc. Mỗi người trong tộc đều có thể có một cuộc sống tự do theo ý của họ muốn, không bắt ép phải làm những gì mà họ không muốn. Mỗi người trong ngôi làng giờ đây họ cảm giác mình phải có trách nhiệm hơn với công việc mà mình được giao. Nhưng khi nghe nói có làng khác đến xâm chiếm lãnh thổ của em mình thì cảm xúc của bọn họ dâng trào. Sự nổi giận từ tận sâu bên trong trái tim khiến họ muốn ăn tươi nuốt sống quân thù. Nghe Irun phổ biến kế hoạch của thủ lĩnh, lúc đầu bọn họ còn không hiểu sao thủ lĩnh lại bảo phải bỏ làng để lại 1/5 lương thực. Nhưng nghe tiếp kế hoạch về sau thì tất cả mọi người đều bắt đầu vui mừng. Được rồi, ý của thủ lĩnh tôi cũng truyền đạt lại rồi, mọi người cũng nên bắt đầu vào kế hoạch thôi. Chậm nhất là tối nay phải xong, không thể để sang sáng mai được, vì theo như lời của thủ lĩnh thì có thể bọn chúng sẽ bắt đầu tiến công ngày mai. Mạnh thì vẫn đang quan sát tình hình của tộc đá lớn, rất nhiều lần cô gái xuyên không đều đang tập karate chỉ dẫn bọn người tộc đá lớn. Nhịn không được Mạnh lẩm bẩm, đéo hiểu võ thuật vào thời này thì có tác dụng gì. Chủ yếu là chơi chiến thuật với đồ công nghệ. Nếu chơi cung tên võ thuật đòi tiếp cận thì một phát vô đầu là chết mẹ rồi, còn võ thuật cái quần què gì. Càng nhìn Mạnh lại càng thấy giống một lũ ngốc làm màu thì đúng hơn. Đúng lúc này tộc trưởng tộc đá lớn đi ra rồi hét lên. Các dũng sĩ tộc đá lớn, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát lên đường giết bộ tộc sói lửa, cho bọn chúng biết kết cục chọc vào tộc đá lớn. Giết, toàn bộ tộc đá lớn đồng âm phát ra. Giết, giết tộc sói lửa tế thần linh. Giết tộc sói lửa tế thần linh. Tế thần linh, đến giờ bọn ngu này vẫn còn nghĩ trên đời này vẫn còn có thần linh. Quả nhiên là thời nguyên thủy. Mạnh lắc đầu, 30 chưa biết được ai hơn ai đâu. Nói xong Mạnh quay đầu đi về làng xem người trong làng đã xử lý mọi việc xong chưa để còn chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Thấy Mạnh về tất cả mọi người đều hô, thủ lĩnh đã về. Irun chạy đến hỏi, thủ lĩnh bọn chúng bao giờ tấn công? Không cần phải lo, theo đúng như kế hoạch mà làm. Có vẻ như tất cả mọi người đều làm rất tốt. Irun chạy đến bẩm báo. Thủ lĩnh mọi việc đã xong hết, thịt đã tẩm thuốc mê. Lương thực 4/5 đã cất, còn 1/1 để lại tẩm thuốc. Mạnh đều rất ngạc nhiên thầm nghĩ. Sao hôm nay bọn này nó lại làm tốt vậy ta? Đang định về chửi cho một trận thì làm hoàn hảo quá. Được rồi, tất cả mọi người chuẩn bị rút khỏi đây sang đồi bên kia, tối ngày mai bắt đầu tấn công. Nói xong Mạnh bắt đầu hít một hơi sâu rồi quát lên. Chúng ta muốn nhân nhượng, nhưng càng nhân nhượng kẻ thù càng lấn tới. Vậy thì nơi này sẽ là dấu chấm hết của bộ tộc đá lớn. Giết, bảo vệ lãnh thổ tới phút cuối cùng. Irun nghe thấy thế sĩ khí nâng lên cũng hô theo. Giết, bảo vệ lãnh thổ tới phút cuối cùng. Tất cả mọi người trong tộc sĩ khí nâng cao đến tận trời đều đồng thanh. Giết, sau 2 tháng tâm trí ta cuối cùng cũng ổn định nên ta quyết định viết tiếp bộ truyện. Cách chương.